Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2414, chương 2412, bọn hắn tới. Vốn chỉ là đơn thuần muốn tìm được lĩnh nam dược quái. Đem kia cửu chuyển hoàn hồn thảo cho mua lại. Chuyện này liền chấm dứt. Đem Trần Thanh Ân phụ thân liền sống. Hết thảy tất cả đều vui vẻ. Nào biết được ở giữa tự nhiên đâm ngang. Lại có này tiểu Nhật Bản đột nhiên tham gia. Hơn nữa đến trả không nhỏ. Cứ việc Kim Bàn Tử gặp được sự tình. Đều thích đem sự tình khoa trương trong mắt một ít. Nhưng là lần này, chính ta cũng có thể cảm giác được. Nhóm này nhi tiểu Nhật Bản cũng không phải là tốt như vậy trêu chọc. Này dính đến Nhật Bản một cái khổng lồ tu hành tông môn Shimizu Hachimangu. Hơn nữa còn là này tu hành tông môn lão đại Kato Kazuo nhi tử tự mình đốc thúc sự tình. Vấn đề này liền có chút phiền toái. Lần trước, chúng ta giết Kato Kazuo nhi tử Kato Takeshi. Nếu như lần này lại đoạt bọn họ đồ vật, đoán chừng kia tiểu Nhật Bản không phải điên rồi không thể. Thế nhưng là trước mắt tên đã trên dây, không phát không được, chúng ta nhất định phải đem này cửu chuyển hoàn hồn thảo lấy tới tay mới được. Bởi vì đây là ta đối với chính mình nữ nhân yêu mến một cái hứa hẹn. Trần Thanh Ân nhìn ta nói, tiểu cửu ca, bằng không chuyện này coi như xong đi. Chúng ta suy nghĩ lại một chút biện pháp khác, không bằng liền sẽ ta cha đưa đến Hồng Diệp Cốc, cầu tiết ra kia hai vị thần y trị liệu, có lẽ bọn họ sẽ có cái khác biện pháp. Ta biết Trần Thanh Ân không nghĩ lại để cho ta mạo hiểm. Nàng cũng là lo lắng ta gây thù hằn quá nhiều. Ta đưa thay sờ sờ Trần Thanh Ân gương mặt xinh đẹp, cười nói, Thanh Ân muội tử, ta nói giúp ngươi lấy tới này cửu chuyển hoàn hồn thảo liền nhất định sẽ lấy tới. Ngươi không cần lo lắng cho ta. Ta không có việc gì. Nếu như ta ngay cả chuyện nhỏ này đều làm không được, về sau còn thế nào có thể bảo vệ ngươi chu toàn? Thanh Ân muội tử kinh ngạc nhìn ta. Biết lại khuyên ta cũng không dùng được. Chỉ là hít sâu một hơi. Thân thể tựa vào trên người của ta. Lúc này băng lãnh Thanh Ân muội tử tựa như là băng hòa tan thành nước, đặc biệt ôn nhu, cảm giác cùng trước đó có chút tưởng như hai người. Sự tình như là đã quyết định làm, hai ngày này ta liền cùng Kim Bàn Tử nghiêm mật bố trí đứng lên. Kim Bàn Tử rất nhanh cũng thông qua Vạn La Tông tại Nhật Bản thế lực điều tra rõ ràng Shimizu Hachimangu lão đại Kato Kazuo tình huống. Người này vẫn như cũ ở tại Nhật Bản, cũng không có tới Hoa Hạ. Đến Hoa Hạ sau hắn con trai trưởng Kato Ichiro cùng tám cờ cùng mấy người cao thủ. Kim Bàn Tử còn làm Vạn La Tông người đi tra tám cờ cung phái người đến Hoa Hạ mua cửu chuyển hoàn hồn thảo mục đích, nhưng mà chuyện này liền có chút cơ mật. Vạn La Tông người không cách nào lại tiếp tục tra được. Bất quá như vậy cũng tốt. Tối thiểu kia tám cờ cung lão đại Kato Kazuo không có đến. Chúng ta cũng mất quá lớn nỗi lo về sau. Một mực buông tay đánh cược một lần là được. Vì đem chuyện này làm hoàn mỹ, Kim Bàn Tử còn đem này Kato Ichiro cho điều tra một cái úp sấp. Này Kato Ichiro là Kato Kazuo con trai trưởng. Chúng ta giết cái kia Kato Takeshi là hắn con thứ hai. Kato Takeshi Tovi cùng Kato Ichiro so sánh, kém không chỉ một điểm nửa điểm, mà theo ta hiểu biết, lúc trước cái kia Kato Takeshi Tovi đã 10 phần không tệ. Nhưng là vì xử lý Kato Takeshi, mấy người chúng ta liên thủ, còn có thập phần cường đại trí thanh chân nhân, mới đưa kia Kato Takeshi cho diệt đi. Này Kato Ichiro tất nhiên cũng là 10 phần khó chơi nhân vật. Vốn dĩ, để bảo đảm vạn vô nhất thất, ta là nghĩ đến đem hòa thượng phá giới bọn họ theo Hồng Diệp Cốc kêu đến. Nơi này ngay tại lỗ địa, cách Hồng Diệp Cốc cũng không phải là quá xa. Nếu như bọn họ tới, chỉ cần mấy giờ liền có thể chạy tới, thế nhưng là ta đột nhiên lại cảm thấy có chút không quá thỏa đáng. Nếu như là chúng ta Cửu Dương Hoa Lý Bạch tất cả đều góp đủ, rất dễ dàng lộ ra chân ngựa, những này tiểu Nhật Bản chúng ta lại không thể toàn bộ giết chết. Bọn họ tìm người hỏi một chút, khẳng định liền có thể hỏi ra là ai làm. Xét thấy đây, ta cùng Kim Bàn Tử liền thương nghị một chút, quyết định từ ta cùng Trần Thanh Ân, liên hợp này Vạn La Tông phái tới mấy người cao thủ liên hợp. Đem những này tiểu Nhật Bản bắt lại, cướp đi cửu chuyển hoàn hồn thảo, nhưng là không thương tổn mạng người. Những này tiểu Nhật Bản nếu như tất cả đều chết tại Hoa Hạ, nếu như quan phương truy cứu tới, chúng ta bên này đích thật là có chút không tốt lắm bàn giao. Ta cảm thấy chúng ta bên này thực lực, muốn đối phó mấy cái kia tiểu Nhật Bản, hẳn là dư xài. Ngày hôm sau, Vạn La Tông an bài người bên kia liền đã vào chỗ, còn đem Vạn La Tông đại cung phụng Cuồng Đao Vương Ngạo Thiên cho chào hỏi tới. Vương Ngạo Thiên bên cạnh còn đi theo 7-8 cái hảo thủ. Ta từng cái quét một lần, tu vi cũng còn không tệ. Theo Kim Bàn Tử nói, Vương Ngạo Thiên mang đến những người này bên trong, có một cái còn hiểu đến tiếng Nhật, từng tại Nhật Bản dạo qua mấy năm. Có người này tại, đến lúc đó cũng thuận tiện cùng những cái kia tiểu Nhật Bản câu thông. Kim Bàn Tử chính là Kim Bàn Tử, làm đại quản gia vật liệu, luôn là đem sự tình các loại an bài chu đáo, giọt nước không lọt, cùng Vương Ngạo Thiên cũng là đã lâu không gặp. Hai chúng ta vừa thấy mặt liền nhiệt tình hàn huyên đứng lên. Rất có loại anh hùng tương tích cảm giác. Này Cuồng Đao Vương Ngạo Thiên là cái Tây Bắc Hán tử, đao pháp nhất lưu, ta cũng 10 phần bội phục. Người này tính cách 10 phần vui mừng, rất thích rượu mạnh. Buổi tối lúc Thanh Ân muội tử cho chúng ta mấy người làm chút thức ăn, ta theo Càn Khôn Bát Bảo túi trong lấy ra chân tàng mấy bình rượu ngon, liền quát to, đến nỗi Dược Vương Cốc bên kia, tự có Vạn La Tông người tại chiếu ứng, toàn bộ ngày 24 giờ đều có người theo dõi, cũng không ra được cái gì chỗ sơ suất. Còn nữa, kia cửu chuyển hoàn hồn thảo không đến lúc đó gian thành thục, tiểu Nhật Bản cũng không có khả năng sớm đem kia thảo dược lấy đi. Chúng ta chậm đợi 3 ngày sau đó liền có thể. Lúc uống rượu, Vương Ngạo Thiên đối Trần Thanh Ân làm đồ ăn là khen không dứt miệng. Vẫn luôn khen Thanh Ân muội tử không chỉ có là người lớn lên xinh đẹp, tu vi cũng tốt, hơn nữa nấu cơm tay nghề cũng là nhất lưu. Cho dù là cùng Vạn La Tông Nhạc Tông chủ bên người đầu bếp so sánh cũng là không chút thua kém. Này một trận khen, lập tức làm ta cảm thấy trong lòng đắc ý. Ở chỗ này mấy ngày nay, chúng ta cả ngày chính là uống rượu uống thịt. Ngày qua vui mừng cũng cảm giác rất nhanh, trong nháy mắt, liền 3 ngày sau đó, tại ngày thứ 3 sáng sớm, Vạn La Tông phụ trách theo dõi những người kia liền truyền đến tin tức, nói là có mấy chiếc xe chính hướng phía Dược Vương Cốc phương hướng lái đi. Những hình ảnh này đều là máy bay không người lái chụp tới. Kim Bàn Tử để bọn hắn đem hình ảnh điều ra tới. Theo trên tấm hình nhìn thấy, đi Dược Vương Cốc xe hết thảy có 6 chiếc, tất cả đều thống nhất lao vụt cấp S, mỗi một chiếc xe đều giá trị 100 vạn trở lên. Ta nhìn chằm chằm hình ảnh nhìn thoáng qua, có chút không yên lòng nói, lão Kim, người này theo dõi thủ đoạn sẽ không bị người phát hiện a? Cửu gia cứ việc yên tâm, chúng ta theo dõi thủ đoạn đều là chuyên nghiệp cấp bậc, tuyệt đối sẽ không bị người phát hiện. Đặt ở Dược Vương Cốc bên kia camera giám sát đều là vi hình camera, hơn nữa còn đã làm cải tiến, đứng ở bên cạnh cũng sẽ không bị phát hiện. Kim Bàn Tử nói, ta lên tiếng, trong lòng liền bắt đầu có chút nho nhỏ kích động lên. Cái này lại muốn chuẩn bị bắt đầu đánh nhau. Ước chừng sau nửa giờ, hình ảnh theo dõi liền bắt được kia mấy chiếc đại bôn tất cả đều ngừng lại. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,